Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 109, Dead Alive Thế Giới Nhiệm Vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa tới khu vui chơi, chúng nữ liền nhao nhao kéo theo Dương Ca đi chơi đủ thứ, nào thì cái gì tàu lượn siêu tốc, nào thì cái gì đu quay, vi vi đủ loại, đặc biệt là trò bắn súng lấy thưởng, chúng nữ đều muốn Dương Ca giành lấy giải nhất cho mình, do đó khiến Tần Dương bắn đi bắn lại. Mà một bên chủ quán đã khóc không ra nước mắt, có thể nói từ khi Dương Ca đến nhà hắn sinh ý phải tổn thất một tuần lợi nhuận, tuy nói là thời đại này ai ai cũng có trong mình một ít linh khí hay võ thuật cái gì, dùng để chơi bắn súng cái trò này đơn giản bất quá, tuy nhiên cái nhà này bắn súng là không đơn giản, tốc độ di chuyển của những thứ kia bia ngắm đều nhanh vô cùng, không đạt tới tông sư cường giả là rất khó lắm bắt, nhưng đối với Dương Ca mà nói cũng không phải vấn đề to tát gì. Sau khi chơi gần như dọn sạch cái này quán trò chơi về sau, Tần Dương liền bị chúng nữ kéo đi mua sắm. Về đến nhà, trên thân hắn cũng đã chất đầy đồ dùng, quần áo, thời gian cũng đã từ sáng cho tới chiều tối. Vào trong nhà, thả hết đồ xuống, Tần Dương liền nằm oạch ra ghế, còn chúng nữ quả một bên kiểm kê thành quả hôm nay đi chơi. Tần Dương biểu thị dù hắn có mạnh vô địch cũng không muốn đi dạo phố với phụ nữ, thà để hắn niết bàn mấy lần còn dễ hơn rất nhiều. Nằm một lúc hắn cũng liền vào trong nhóm xem xét tình huống như nào, dù sao cũng qua mấy tiếng đồng hồ, đối với đám kia nhóm hữu chắc đã xem xong toàn bộ kịch thấu đi, dù không xem xong cũng không kém bao nhiêu. Vừa vào nhóm hắn liền đã đang thấy nhóm thảo luận ngất trời. Vũ trụ bá chủ, thật không ngờ ta có thể gặp như vậy mạnh mẽ một cái đối thủ, hơn nữa lại còn là bị nghiền ép, mà theo ta suy đoán cái kia gọi Saitama ra hỏa chắc còn chưa dùng toàn lực, thật mong chờ có thể cùng hắn chiến đấu. Tony Stark, cùng đầu chọc đại ma vương chiến đấu, ngươi không sợ hắn chùy ngươi ra bã sao? Vũ trụ bá chủ, chấm, Cốt Ngạo Thiên, tiểu quyền quyền chùy ngươi ngực. Vũ trụ bá chủ, chấm, Vũ trụ bá chủ, ta đã gia nhập group chat này thì tương lai của ta cũng có thể cải biến, nhờ sự giúp đỡ của nhóm chat ta cũng không tới lỗi bị Saitama nghiền ép đi. Tần Dương, không, ngươi sai, dù ngươi có group chat trợ giúp vẫn sẽ bị chọc ca nghiền ép. Vũ trụ bá chủ, chấm chấm, CMN, chủ nhóm ngươi có thể không như vậy cắm đao sao, ta tiểu tâm can không chịu được a, yêu nhất ta tiểu công chúa. Chúng ta từ giờ có thể gọi chủ nhóm là bổ đao quái. Đám người, chấm, Thanos, tuy nhiên ta cũng phải công nhận cái kia đầu chọc ra hòa quả thật rất mạnh, không ngừng tăng mạnh thể chất quả là không hạn cuối. Aizen, không sai, quả thật là bắc tồn tại một dạng thể chất, nếu cho hắn đủ thời gian trưởng thành sợ là vũ trụ cũng có thể dễ dàng bị hắn tiêu diệt. Tần Dương, không tệ, tuy nhiên dù chọc ca có mạnh tới mấy đi chăng nữa thì tuổi thọ đều là vấn đề nan giải, nếu có giống Kaguya năng lực thì chọc ca có thể một mực mạnh lên. Our Asian Kaguya, ta cũng thật cảm thấy hâm mộ đâu, nếu có cái đó thể chất ta có thể đè chủ nhóm xuống đất ma sát. Đắc ý biểu tình bao. Tần Dương, mẹ nó, ngươi cái này trạch nữ là lâu lâu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Tần Dương. Ngươi tin không tin ta đè ngươi xuống. Đám người, chấm, ta không phải Sly, đè xuống, Tony Stark, ý của chủ nhóm liệu có phải giống ta hiện tại ý nghĩ? Yêu nhất ta tiểu công chúa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên lầu, người đã bị bao vây, hãy đầu hàng trước FBI vì tội lái xe không có bằng lái, nếu không ngươi sẽ biết hoa cốc vì sao hồng như vậy, chết nhầm, bậy, sửa, vì sao lại vàng như vậy? Our Asian Kaguya, Phi, lưu manh chủ nhóm, Tần Dương, đắc ý biểu tình bao, 17 tuổi thiếu nữ. Không ngờ ngươi cái này trạch nữ lão bà cũng có ngày động tâm a, quả nhiên chủ nhóm là mị lực vô biên. Our Asian Kaguya, cái gì, ngươi cho ta nói lại lần nữa. 17 tuổi thiếu nữ, ta bảo ngươi lão bà bà, có vấn đề gì sao? Our Asian Kaguya, ngươi mới là lão yêu bà, cả nhà ngươi đều là lão yêu bà, sống mười mấy vạn năm vẫn ở đó xả lai 17 tuổi, phi, không biết xấu hổ. 17 tuổi thiếu nữ, à hát thì ra ngươi chọn cái chết. Our Asian Kaguya, người nghĩ ta sợ ngươi, có giỏi ra huyễn tưởng hương chúng ta bàn luận uống trà, không gặp không về. 17 tuổi thiếu nữ, được không gặp không về. Đám người, chấm, Tần Dương, Tony Stark, hai vị đại lão đánh nhau tiểu lâu la biểu thị mình chỉ có thể run lẩy bẩy. Ta không phải Sly, 10086. Mà một ngày này, đối với đám yêu quái tại huyễn tưởng hương như là tận thế đồng dạng, cả huyễn tưởng hương đều bị đại láo một vòng. Tần Dương, Thanos, ngươi cũng đã xem xong bản thân ký ức phó bản đi, ngươi thấy sao, vẫn còn muốn thực hiện kế hoạch hóa gia đình chứ? Cốt Ngạo Thiên, đương nhiên là có, nếu không thực hiện kế hoạch hóa gia đình thì làm sao có thể có danh xưng búng tay cuồng ma đâu, ấy nhầm, một búng tay hủy diệt nửa vũ trụ mới đúng. Tony Stark, CMN, lão Cốt chúng ta vẫn còn là bằng hữu sao, ngươi lại như vậy muốn hố ta? Tony biểu thị mình nội tâm là mệt mỏi. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Không sai, vì vũ trụ thương sinh, Thanos đại lão vẫn nên thực hiện kế hoạch hóa gia đình là lựa chọn chính xác. Tony Stark, các ngươi, Cốt Ngạo Thiên, lão sắt đừng nóng, có gì ngươi đi rồi bọn ta sẽ giúp ngươi thắp hương, 3 lần một ngày. Tony Stark, Thanos, ta dự định không thực hiện kế hoạch đó, từ khi vào được nhóm chat ta cảm thấy có nhiều con đường hơn cho ta chọn, đặc biệt ta cũng có thể đi lấy trái tim vũ trụ và nhờ group chat vĩ lực giúp ta dung hợp vào, khi đó nó sức mạnh sẽ là của ta sức mạnh, sẽ không như vô hạn bảo thạch bị cướp đi cướp lại mấy lần. Tần Dương, đấy cũng là lựa chọn không tệ. Thanos, tuy nhiên ta dự định vẫn muốn xuống trái đất chơi, tiện thể gặp đám gia hỏa Avenger, đặc biệt là Tony Stark gia hỏa. Tony Stark, nghe Thanos nói sẽ không thực hiện kế hoạch hóa gia đình, Tony liền thở phào một hơi, nhưng khi nghe được lời tiếp theo Tony cả khuôn mặt liền sệ xuống, hắn biểu thị nhân sinh đã không có ái, tiếp đó sẽ là tháng ngày bị Thanos chi phối sợ hãi. Cốt Ngạo Thiên, chết cười bản cốt vương, mẹ nó đúng là thần đảo ngược a, lão sắt a, lần này có ngươi chịu. Tony Stark, mà Tần Dương cũng cảm thấy đáng thương thay cho Tony, ai bảo trong phim gia hỏa này là kẻ tiêu diệt Thanos đâu. Trong lúc cả nhóm còn đang thảo luận náo nhiệt thì chí chướng nữ thần Aqua liền nổi lên. Aqua nữ thần, qua thật không ngờ bản nữ thần lại có thể bị một cái dũng giả cấp lừa gạt, thật không thể nào a, Misaka Mikoto. Không có gì là không thể, với trí thông minh của ngươi ta sợ là có ngày ngươi bị bán cũng không biết. Aqua, Tần Dương, nếu không tại sao ngươi lại được gọi là nhược trí nữ thần đâu? Aqua nữ thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản nữ thần mới không có nhược trí đâu, ta thấy Lala và Saber cũng như ta như vậy a, sao các ngươi không nói các nàng? Đám người, chấm, ngốc mau ăn hàng vương. Ngô, là có ai gọi vương sao, chả lẽ là có gì đó ăn ngon sao, hay Erina và tiểu đương gia mới làm ra món gì mới muốn cùng vương chia sẻ sao? Đám người, chấm, Erina, ách không có gì đâu, chỉ là có chút chuyện, tuy nhiên chỗ ta có ta mới làm một ít đồ ăn, ngươi cầm đi đi. Ngốc mau ăn hàng vương, đa tạ A Tần Dương, đám người, chấm, không hổ là ăn hàng A, ngoài ăn ra thì không nghĩ gì khác, quả thật là hết chỗ nói, tuy nhiên Dương ca biểu thị hắn muốn nuôi một chỉ Saber. Tần Dương, hai người họ đó là ngốc manh, còn ngươi là nhược trí. Aqua nữ thần, hừ, bản nữ thần không để ý tới ngươi. Ngay trong lúc mọi người đang nhốn nháo nói chuyện thì một thanh âm vang lên khiến cả nhóm đều bị tạc đi ra. Kèng, phát hiện Dead Alive thế giới có người xuyên Việt, luân hồi giả, trọng sinh giả, gây nhiễu loạn trật tự thế giới, yêu cầu thành viên nhóm tới gạt bỏ, nhiệm vụ ban thưởng tùy theo cá nhân thể hiện không giới hạn nhân số. Thấy vậy cả nhóm đều nổ. Tony Stark, ngoà tàu, cuối cùng lại có nhiệm vụ, sau vụ lão cha đã rất lâu không thấy nhiệm vụ A, Doma Umaru. Ta mới làm quen với năng lực trái ác quỷ, thật muốn đi thử một chút A, Erina. Ta cũng vậy, Asuna, ta cũng rất muốn đi, nhưng bên này lại có một chút sự tình lại không thể đi, thật đáng tiếc. Đồ Sơn Nhã Nhã, ta cũng muốn đi, Aizen, lần này thông báo không có cụ thể phần thưởng và giới hạn số người, rất có thể đối thủ cũng không đơn giản, vì vậy vẫn lên cẩn thận. Tần Dương, Aizen nói không sai, lần này chắc chắn không đơn giản, mấy thành viên tại tiểu thiên thế giới mà đi tới nhất định phải cân nhắc, tuy nhiên đây cũng là một cơ hội tốt để rèn luyện. Vô Ban Hầu Tước, lão phu chắc chắn sẽ đi, dù sao lâu rồi chưa có cách tìm ra dị thần, lần này phần thưởng sẽ giúp lão phu lấy được cách triệu hồi mạnh mẽ dị thần. Cốt Ngạo Thiên, nếu ngươi không ngại có thể suy xét Aqua, dù sao nàng cũng là thủy chi nữ thần A, Vô Ban Hầu Tước. Chấm, Vô Ban Hầu Tước, cáo từ, PS tác định dùng. Để phân biệt đối thoại nhóm và đối thoại thường, nếu các bạn đọc thấy ổn thì có thể bình luận lại, hoặc đọc khó chịu có thể nói để tác bỏ cách chương.